Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Diệu An đương nhiên không chịu, vội vàng lùi lại, khoát tay từ chối. Lý Chuẩn cũng không nói nhiều, đưa tay ra sau vớt một cái, mạnh mẽ dùng sức, liền cõng Diệp nhị cô nương lên lưng ấn đi một đoạn đường, hơi đổ mồ hôi, nhưng không khó ngửi. Cánh tay rắn chắc như sắt, vững vàng như núi, đây còn ra thể thống gì nữa? Diệp Diệu An vừa xấu hổ vừa tức giận, không ngừng dùng tay đờ, em mở vai hắn. Giữa ban ngày ban mặt, nam nữ có hành động như vậy, thật là quá phóng túng rồi. Lý Chuẩn hợp tay đỡ lấy Diệp Diệu An, mũi ngửi thấy hương thơm thiếu nữ. Cách lớp áo, còn mơ hồ cảm thấy một khối mềm mại trước N, G, Ự, C nàng ép lên lưng. Mặt hắn có chút nóng lên, may mà Diệp Diệu An không nhìn thấy, miệng chỉ lo đánh trống lảng. Phu nhân thích đọc sách, có từng đọc qua một quyển kỳ thư nào chưa? Diệp Diệu An quả nhiên bị đề tài thu hút, không rảnh nghĩ đến chuyện khác. Quyển kỳ thư gì? Bốn thầy trò, từ Đông Thổ Đại Đường xuất phát, một đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Diệp Diệu An vào mấy ngày trước quả thật đã lật được câu chuyện kỳ lạ này trên giá sách của Lý Chuẩn, liền hỏi. Đã xem qua rồi, có điển cố gì sao? Lý Chuẩn khẽ cười, lồng N, G, Ự, C rung động, khiến trước N, G, Ự, C Diệp Diệu An tê dại. Bát giới cõng được, ta cõng không được sao? Nói chính là hồi bát giới cõng vợ ở Cao Lão Trang. Diệp Diệu An, phì, một tiếng bật cười, hóa ra Lý Chuẩn muốn so tài với lão chư, cũng thật là hay. Lông mày nàng giãn ra, người muốn làm ngộ năng ta không quản, ta thì không muốn làm tôn hầu tử, từ bùn đất mà ra, lại về với bùn đất. Lý Chuẩn giả vờ dùng giọng ồm ồm nói, ta, ngộ năng, ngứa nghe nàng. Diệp Diệu An cười xong, nhớ đến chuyện đọc sách, liền nhàn nhã trò chuyện. Sao ngươi lại biết chữ? Ta vậy mà không biết trong cung có dạy cái này. Nàng vốn chỉ thuận miệng nói một câu, nói xong, liền cảm thấy không ổn. Lời này ẩn ý coi thường hoạn hoan, Lý Chuẩn đối với nàng thực sự không tệ, nàng lại chọc vào chỗ đau của người ta. Lý Chuẩn ngược lại vẫn giữ vẻ mặt rất bình thường, giải thích. Nội thị vốn không cần biết chữ, cũng không ai dạy. Chỉ là ta hầu hạ bên cạnh Thái tử Điện Hạ, khi hắn đọc sách ta thường ở bên cạnh, cẩn thận ghi nhớ, về nhà tự học. Lâu dần, sẽ biết thôi. Hắn dừng một chút, lại nói. Trên người thiếu một thứ, mọi việc đều phải cố gắng hơn người khác, như vậy mới không bị tụt lại phía sau. Diệp Diệu An áy náy trong lòng, không nói gì nữa. May mà Lý Chuẩn bước nhanh, không lâu sau đã leo L, N, D, N, S dốc, thả nàng xuống. Trước mắt bỗng nhiên rộng mở, nhìn xuống dưới, xa xa là vạn mẫu ruộng đồng, người nhỏ như kiến đang bận rộn trên đồng lúa, đúng là đang mùa vụ. Ở giữa là dòng sông xuyên qua cánh đồng như dải lụa, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc, mênh M, O, N, G cuồn cuộn, thật là hùng vĩ. Con sông này trước đây gọi là sông Vô Định, cũng gọi là sông Hồn. Lý Chuẩn chỉ cho Diệp Diệu An xem, đi về phía nam nữa, chính là nơi ta đóng quân ngoài thành. Bên đó cỏ xanh phù sa, đợi khi nào rảnh, ta cũng đưa nàng đi xem. Diệp Diệu An cố gắng dõi mắt trông về phía xa, nhưng phía nam ma Lý Chuẩn nói thực sự quá xa, không nhìn ra được gì. Từ xa truyền đến một chàng cười nói sảng khoái, nàng nhìn kỹ, thì ra là mấy người nông phụ bình thường đi qua chân dốc. Chắc là vừa làm đồng trở về. Nếu có thể được sinh ra trong nhà nông, tự do tự tại, tốt biết bao. Diệp Diệu An có chút cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chuẩn đột nhiên nhớ tới cái vườn rau của Lưu Bảo Thành ở Ti Lễ Giám, không khỏi bật cười. Nông dân cũng có nỗi khổ của nông dân, năm nào mất mùa, ăn uống đều lo. Mỗi người có một cách sống riêng, bất kể là mệnh gì, có thể sống cho ra lẽ cuộc đời mình. Thì coi như có thành tựu rồi. Diệp Diệu An vốn còn có chút tự oán tự trách, không ngờ Lý Chuẩn lại rộng lượng như vậy, cũng có chút cảm khái. Hai người ngồi dưới bóng mát nói chuyện, gió nhẹ thổi vào mặt, đứng trên cao nhìn về phía xa, thật là một cảnh tượng thư thái. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã có ý xuống núi, hai người mới quay về. Lúc về Diệp Diệu An mệt mỏi, ngồi trên xe có chút gà gật. Bánh xe rung lên, dừng lại. Nàng giật mình tỉnh giấc. Lý Chuẩn đang vén rèm nhìn ra ngoài, cảm giác được nàng tỉnh, cười tươi rói. Phu nhân đợi một chút, ta đi tìm một thứ tốt cho nàng, nàng nhất định sẽ thích. Hắn ba bước thành hai bước nhảy xuống xe, Diệp Diệu An xuyên qua mũ chóp, thấy bên đường có một người bán hàng rong, bên cạnh bày một cái sạp, toàn là thỏ đất, đỏ đỏ xanh xanh trông rất đẹp mắt. Nàng vẫn còn nhớ hồi nhỏ được một con thỏ đất, Xuân Lan lén lấy từ bên bếp đưa cho nàng. Thần thỏ đất nặn cưỡi trên bầu hồ lô, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, từng nét vẽ đều cực kỳ tinh tế, ngay cả lông tơ trên chân thỏ cũng vẽ sống động như thật. Nàng yêu thích vô cùng, quý như báu vật, đêm ngủ cũng ôm. Nhưng sau này Diệp Diệu Uyển nhìn thấy, đòi lấy chơi, vừa cầm vào tay đã làm vỡ nát. Lý Chuẩn nói chuyện với người bán hàng rong vài câu, không lâu sau trong tay đã có thêm một con thỏ đất kỳ lân. Hắn giơ tay vẫy vẫy với Diệp Diệu An, chân bước nhẹ nhàng định lên xe, đột nhiên nhìn thấy gì đó, liền dừng bước. Thực ra cũng không phải là nhìn thấy, hắn bị người ta gọi lại. Mỗi bước mỗi xa, đã lâu không gặp, Lý Công Công gần đây có khỏe không? Người hỏi không chỉ gọi Lý Chuẩn dừng lại, mà còn dọa Diệp Diệu An ngây người. Người nọ, âm thanh kia, nàng đều nhận ra được. Nàng cuống quýt buông rèm xuống, toàn thân run rẩy, nóng như lửa đốt. Trong lòng lại như bị nước đá thấm vào, lạnh thấu xương, giống như mắc một trận bệnh nặng, cả người run cầm cập. Bên này Lý Chuẩn trên mặt cũng nở nụ cười xã giao. Gặp qua Trương đại nhân, Trương Bình Trung chắp tay, giọng điệu bình thản. Mạo muội xin hỏi, Công Công mua con thỏ này là muốn cho ai? Cách Trương